Tình yêu. Tác giả: nhà văn Bùi Ngọc Phúc. Tập 5. Có lẽ nhờ hai ly rượu giang tiếp sức nên Minh Đức cảm thấy tự tin hơn. Lấy hết can đảm, Minh Đức nói nhỏ nhưng rành rọt với Hà Anh. Đức đề nghị đổi cách xưng hô, dù sao chị Hân Đức có 4 tuổi, còn việc Đức tâm sự hôm trước, vậy ý của chị ra sao? Hà Anh dùng dao cắt nhỏ miếng thịt bò, sau đó cô dùng đĩa đưa miếng thịt bò vào miệng thưởng thức. Vốn là người ăn uống đơn giản, nhưng nếu đi dự tiệc hoặc ăn tại các nhà hàng sang trọng, bao giờ cô cũng chọn cách ăn chậm rãi để thưởng thức món ăn theo cách của mình. Mặc cho Minh Đức ăn cầm chừng để chờ câu trả lời, Hà Anh nhẫn nha ăn hết dĩa xà lách. Sau khi uống thêm ngụm rượu giang cho đủ vị, lúc này cô nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Minh Đức. Chị nói với cậu nhiều lần rồi, cậu đẹp trai lại có học thức nên sẽ không có thiếu gái đẹp vây quanh. Chị già rồi lại còn bận chăm cho thằng cu thóc. Việc yêu đương hay kết hôn với cậu đều không có hợp lý. Sở dĩ chị em mình trải qua nhiều năm vẫn kết hợp làm ăn được với nhau, đó là chị và cậu luôn sòng phẳng trong chuyện tiền nong. Nếu để tình cảm xen vào, hai chị em sẽ không còn được ngồi ăn như bây giờ đâu. Minh Đức mặt đỏ ửng do mấy ly rượu bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy nhiên, khi nghe xong câu trả lời, Minh Đức vẫn thản nhiên nói về chuyện bao năm qua tình cảm của cậu dành cho Hà Anh là thật, cho dù không có muốn cũng không thể chối từ. Đức vẫn quyết lấy Hà Anh làm vợ và sẽ làm cha của cu thóc. Hà Anh lặng người khi nghe những lời nói chân tình đó. Không phải cô không biết tình cảm của cậu em năm xưa dành cho mình. Nếu không có sự giúp sức của Đức, chắc cô không có được cơ nghiệp như ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù rất muốn gật đầu, nhưng Hà Anh không có nỡ tước đi quyền làm cha của Đức. Bởi vì nếu hai người đến với nhau, Hà Anh không còn khả năng làm mẹ, đó chính là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Cũng chính vì nỗi đau đó, Hà Anh đã bất chấp tất cả để chơi canh bạc cuối cùng với lão Tân. Ngắm nhìn khuôn mặt của Đức đang nhìn mình chăm chú, tự nhiên Hà Anh thấy mềm lòng trước sự kiên trì đến quyết liệt của anh chàng du học sinh năm nào. Ngày hai người quen nhau và bàn chuyện làm ăn, lúc đó Đức chỉ là một cậu du học sinh lơ ngơ. Bây giờ Đức đã trở thành mẫu người đàn ông lý tưởng, khiến nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ. Hà Anh nhớ lại tấm thiệp hồng mời cưới của Thịnh. Trong khi cô chỉ biết đến công việc, người tình cũ của cô, bố của đứa con chung giữa hai người, đã kịp làm đám cưới lần thứ hai. Một nỗi buồn du dơ chợt ùa đến. Cô không có ghen với kẻ bạc tình, cô chỉ thương cho bản thân mình. Ngửa cổ uống cạn ly rượu. Trước khi trời bàn ăn, Hà Anh đưa chìa khóa xe ô tô của mình cho Minh Đức lái, bởi vì cô cảm thấy người lâng lâng do mấy ly rượu. Sau khi mở cửa cho Hà Anh ngồi vào, Minh Đức khởi động xe rồi quay lại hỏi. Bây giờ chị muốn đi đâu? Về nhà hay quay lại quán bar? Ngồi ghế sau của xe, lúc này Hà Anh tháo đôi giày cao gót khỏi chân. Sau đó cô ngả người cho thoải mái rồi trả lời. Tùy cậu, muốn đưa chị đi đâu cũng được. Chiếc xe Camry chạy đến ngã tư liền rẽ sang phố Yết Kiều. Vừa lái xe, Đức vừa ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Hà Anh. Có lẽ do uống nhiều rượu nên bà chủ nổi tiếng xinh đẹp sắc sảo đã ngủ ngon lành. Cả buổi chiều hôm đó, Hà Anh ở bên chàng trai si tình. Đã lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác yêu và được yêu. Khi trời đã tắt nắng, mặc dù vẫn còn lưu luyến, nhưng Hà Anh phải quay về bổn phận làm mẹ vì cô Thóc và bác giúp việc vẫn đang đợi cô về ăn cơm tối. Trước khi chia tay nhau, trong lúc anh chàng tiến sĩ đang lúng túng khi giúp cô kéo khóa chiếc váy, Hà Anh bất chợt kéo Minh Đức lại, cắn nhẹ vào tai, rồi thì thầm nói nhỏ. Đức nói đúng, có lẽ cô Thóc bắt đầu cần đến sự có mặt của một người cha. Ông bà Sim hết đứng lại ngồi, vì hồi hộp vì sắp đến giờ đón khách. Dù hôm nay mới là ngày lễ chính, nhưng bà con họ Mạc đã đến chung vui từ chiều hôm trước. Tục lệ ở đây là vậy đó, hễ nhà nào có việc, chủ nhà không cần lên tiếng nhờ, tự khắc mọi người xúm vào, mỗi người một chân một tay. Ở cái vùng này, buổi tối trời đã se lạnh dù trời vừa sang thu. Tối hôm qua, trong lúc những bậc cao niên ngồi uống trà và nói chuyện, cánh phụ nữ tất bật làm gà chuẩn bị cho cổ cưới. Như thường lệ, sau khi dựng rạp hoàn chỉnh, đám thanh niên trong vùng lại tranh nhau chiếc microphone để hát karaoke cho đám cưới thêm phần náo nhiệt. Đây cũng là dịp để các đôi trai gái có dịp tìm hiểu nhau. Bà Sim kéo tay chồng lại để chỉnh giúp cho ông cái cà vạt đeo bị lệch. Còn bản thân bà cũng cảm thấy vướng víu trong chiếc áo dài. Có lẽ hai ông bà đều mặc những bộ đồ trang trọng này có hai lần. Nếu như lần cưới vợ trước của con trai tận Nha Trang, ông bà chỉ như khách mời bất đắc dĩ, khiến cả hai lúng túng. Nhưng lần này, ông bà có thể ưỡn thẳng lưng vui vẻ tiếp khách. Nhìn con trai bảnh bao trong bộ vest trắng có cài bông hoa ly. Tuy không nói ra, nhưng gương mặt hai ông bà thể hiện rõ sự hài lòng. Vậy là trải qua bao sóng gió, cuối cùng người con trai duy nhất cũng bắt đầu xây dựng cuộc sống và chí thú làm ăn. Sau khi được thợ trang điểm làm tóc xong, cô dâu cũng diện cái váy trắng ba tầng ra đứng cạnh chồng đón khách. Khác với mọi đám cưới thông thường, gia đình Thịnh đã tổ chức đón dâu từ chiều hôm qua. Chưa đến 9 giờ sáng, nhưng khách khứa bắt đầu lục tục kéo đến. Đứng bên cạnh bố mẹ mình đón khách ngay ngoài rạp cưới, chú rể Thịnh và cô dâu luôn nở nụ cười tươi rói. Lúc khách khứa đã ngồi gần kín chỗ ở trong rạp cưới, bất chợt một chiếc xe 45 chỗ mang biển Hà Nội đổ ngay trước mặt mọi người. Trước sự vui mừng đến ngỡ ngàng của ông bà Sim và cô dâu chú rể, Hà Anh dắt tay cô Thóc bước xuống trước tiên. Theo sau cô là toàn bộ nhân viên của hai quán bar, kể cả mấy bác bảo vệ cũng được nghỉ làm đi dự đám cưới. Bằng sự có mặt của mình và anh em, Hà Anh đã giữ đúng lời hứa với Thịnh tuần trước. Trải qua nhiều sóng gió trong quan hệ giữa hai người, giờ đây cô đã tìm được chút bình yên trong tâm hồn của mình. Việc Thịnh tái hôn không làm cho Hà Anh bận tâm. Cô dự cưới đơn giản với tư cách của bà chủ với người quản lý của mình. Hiện nay, quan hệ giữa cô và Thịnh chỉ giới hạn trong phạm vi công việc. Sự thân tình đã không còn chỗ để tồn tại. Liếc nhìn cô dâu dù mặc váy cưới rộng, nhưng vẫn thấy rõ cái bụng đã lùm lùm. Hà Anh tiến lại cầm tay cô dâu nói lời chúc mừng. Trong lúc đó, bà Sim cúi xuống xoa đầu cô Thóc. Thằng bé được bà chăm bẵm hồi nào, bây giờ đã rắn rỏi hơn rất nhiều. Đoàn khách quý đến từ Hà Nội bước vào phía trong. Bà Sim nói với con trai Hà Anh. Cô Thóc ngoan, chút ngồi ăn với bà nghe. Cô Thóc khẽ nhăn mặt rồi nghiêm nghị nói. My name is Trinh Nguyễn. Đám cưới quê nhưng vẫn đủ thủ tục. Cô dâu và chú rể có màn cắt bánh cưới nhiều tầng và rót champagne vào tháp ly. Tất cả mọi hoạt động đều diễn ra với sự chỉ đạo của cậu MC có cái miệng nói không ngừng nghỉ. Trong tiệc cưới, ai ăn cứ ăn. Còn trên sân khấu, cậu MC liên tục giới thiệu những ca sĩ đã vài lần lên sân khấu để hát. Hà Anh ngồi cùng mọi người, nhưng tiếng hát rồi tiếng nhạc lớn quá khiến hầu như mọi người không thể nghe thấy ai nói gì. Đến giữa trưa thì tiệc tan, khách khứa ăn xong bắt đầu ra về. Ngồi lại trong rạp cưới, chỉ còn vài mâm của cánh đàn ông vẫn mải mê ăn nhậu và tranh nhau nói bằng những cái giọng đã nhừ nhựa. Thấy vẫn còn sớm, nên Hà Anh ngồi ở lại uống nước nói chuyện với ông bà Sim. Trong lúc đó, đám nhân viên của cô ngồi chung vui cùng với vợ chồng Thịnh. Ông bà Sim lo cho đám cưới của con trai đã hoàn tất. Họ ngồi nói chuyện với tâm trạng vui vẻ, nhìn Hà Anh và hai ông bà như người một nhà vậy. Trước lúc lên xe về Hà Nội, thay mặt cả đoàn đi dự đám cưới, Hà Anh trao tập phong bì cho vợ chồng Thịnh. Cô nhìn thẳng vào mắt của người tình năm xưa rồi nhẹ nhàng. Chúc mừng hai người. Tôi hy vọng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ của mình. Thịnh đưa tay đỡ lấy tập phong bì rồi lúng túng nói lời cảm ơn. Để tỏ lòng hiếu khách và biết ơn mọi người không quãng đường xá xa xôi, hai vợ chồng Thịnh ra tận cửa xe ô tô để chào tạm biệt. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Thịnh và vợ đứng nhìn theo đến khi chiếc xe khuất dần phía cuối con đường. Theo thói quen gần như vô thức, bất giác Thịnh đưa tay xoa nhẹ lên bụng của vợ mình rồi mỉm cười tình tứ. Do bị delay nên chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn đã chậm hơn một tiếng so với kế hoạch. Ánh nắng chói chang của mảnh đất phương Nam thay lời chào đón hai mẹ con Hà Anh. Từ trên máy bay đặt chân xuống đường băng để ra xe ô tô đưa vào nhà ga, cụ Thóc thoáng nhăn mặt vì cái nóng hầm hập. Đi bên cạnh con trai, Hà Anh khẽ mỉm cười nói nhỏ. Ngày mai mình sẽ đi Vũng Tàu, lúc đó con tha hồ mà tắm biển. Cô Thóc nghe nói được tắm biển, liền tươi tỉnh hỏi lại. Vậy hôm nay mẹ hứa cho con đi thảo cầm viên rồi nghe. Hà Anh nhắc con trai ngồi lên ghế rồi trả lời. Vậy hôm nay mẹ hứa cho con đi thảo cầm viên rồi đó. Nhận phòng khách sạn xong, Hà Anh đưa con trai đi ăn trưa tại một tiệm ăn gần đó. Trong lúc cô Thóc ngồi ăn một cách ngon lành, Hà Anh chăm chú ngắm nhìn con trai như suy nghĩ điều gì đó. Sau giấc ngủ trưa cũng là lúc thời tiết bắt đầu dịu bớt, không còn oi bức như lúc trưa. Hà Anh nói lễ tân khách sạn, gọi xe cho hai mẹ con cô tới quận Phú Nhuận có việc. Chiếc taxi của hãng Vinasun chở hai mẹ con đi dọc các con phố đông đúc. Trong lúc cô Thóc nhìn qua cửa xe ngắm dòng người ken đặc, lần đầu tiên đặt chân tới Sài Gòn nên mọi thứ đối với cô cậu vẫn còn nhiều lạ lẫm. Taxi rẽ vào một con hẻm khá rộng rãi nhưng lại yên tĩnh khác xa với sự xô bồ náo nhiệt ngoài đường. Đợi cho taxi dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự, Hà Anh thanh toán tiền rồi đưa cô Thóc bước xuống xe. Sau khi chỉnh lại cái váy cho khỏi nhăn và giúp con trai đội lại cái mũ, lúc này Hà Anh mới đưa tay bấm chuông. Ngôi biệt thự rộng rãi nằm lùi hẳn vào giữa vườn cây. Người giúp việc đưa hai mẹ con dạo bước trên con đường lát gạch có khắc chìm những quả tiết hoa cầu kỳ. Dọc hai bên con đường là những cây trứng gà và cây vú sữa cùng nhiều cây trái khác. Nhờ có vườn cây tươi tốt mà không gian trở nên mát mẻ hơn. Hà Anh cảm thấy điều đó ngay khi cô bước qua cánh cổng. Dưới gốc cây xoài xòe tán che ánh nắng, cô nhìn thấy một chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng nằm im lìm và đợi chủ nhân. Cô Thóc đi bên mẹ tròn mắt ngó nghiêng. Có lẽ ngôi biệt thự với khu vườn rộng rãi khiến cho cô cậu tò mò. Đón hai mẹ con dưới ánh nắng chiều tà là ông Tân. Không ai khác, ông chính là chủ nhân của ngôi biệt thự. Dù trời nóng nhưng theo thói quen, ông vẫn bảnh bao sang trọng trong bộ vest màu trắng cùng áo sơ mi màu phấn hồng. Sau khi kéo cái ghế mây cho hai mẹ con ngồi, lúc này ông Tân chậm rãi. Hai mẹ con bay vào đây sao không nói tôi điều lái xe ra sân bay đón chứ? Hà Anh đặt chỗ trái cây lên mặt bàn. Cô nhìn ông Tân rồi hỏi thăm. Hiện nay một tuần ông phải vào bệnh viện chạy thận 3 ngày. Tôi không biết ông phải kiêng những cái gì để tránh mua. Ông Tân đưa cho cô Thóc cái iPad rồi thủng thẳng trả lời. Cô yên tâm, tình hình sức khỏe của tôi vẫn ổn. Thời gian đầu ăn kiêng hơi khó chịu, nhưng bây giờ quen rồi. Chỗ trái cây đó nếu muốn ăn, tôi sẽ mang vào viện ăn trước khi chạy thận sẽ không có sao. Liếc nhìn thằng bé đang cắm cúi vào cái iPad, ông Tân khẽ hỏi. Cô đưa con trai vào đây cả tuần, vậy việc học của nó sẽ như thế nào? Hà Anh đứng lên móc túi lấy điếu thuốc rồi hút.

Ông Tân gật gù. Nghe tên Tây cũng thấy sang rồi đó. Sau khi Hà Anh nhả làn khói thuốc thẳng vào mặt của ông Tân, lúc này cô thản nhiên cho biết lần đó cô nói được sẽ làm được. Hôm đó nếu không nhận được sự hợp tác, chắc chắn cô sẽ bóp cò. Tuy nhiên sau này cô được biết đó là súng dùng cho đóng phim, đạn bắn ra sẽ không có đầu đạn. Ông Tân hơi nhún vai bước nhanh về phía khu vườn lan. Miệng của ông lẩm bẩm như nói cho riêng mình. Cô đúng là con chó cái. Chiếc xe sang trọng lướt nhẹ trên đường phố Sài Gòn rồi dừng lại trước Bạch Mã Restaurant. Sau vài năm đi vào hoạt động, nhà hàng là địa chỉ quen thuộc của giới thượng lưu đất Sài Thành. Những ngày cuối tuần, nếu thực khách không có đặt lịch hẹn trước, sẽ không có bàn để ngồi. Đợi cho cậu nhân viên mở cửa xe, lúc này ông Tân chống cây ba ton chậm rãi bước xuống. Mẹ con Hà Anh bước theo sau ông chủ đi vào trong nhà hàng. Khác với cái nóng khi hạ cánh xuống máy bay, buổi tối không khí ở đây mát mẻ hơn rất nhiều. Từng tốp các gia đình bước vào nhà hàng để ăn tối, làm cho đội ngũ nhân viên rất tất bật đón và đưa khách vào vị trí. Họ chuyển menu rồi cầm sẵn iPad để nhận món khách đặt gửi cho nhà bếp. Tiếng bộ đàm cùng bước chân rộn ràng của nhân viên nhà hàng khiến cho ông Tân nở nụ cười hài lòng. Đích thân cậu quản lý mặc bộ đồ màu đen bóng loáng đưa ông Tân và mẹ con Hà Anh vào phòng VIP. Đây là phòng sang trọng nhất của nhà hàng. Phòng này chuyên đón khách hàng đặc biệt. Họ đến đây không chỉ để ăn nhậu. Khi cánh cửa khép lại sẽ là cuộc nói chuyện quan trọng. Chính vì vậy nên ngoài cửa có gắn tấm biển đồng vàng chóe khắc chìm chữ Diamond Room. Đợi cho ông Tân lấy khăn ướt lau tay, lúc này cậu quản lý mới lễ phép đưa menu cho ông chủ. Ông Tân đưa cho Hà Anh chọn món, sau đó nói với quản lý của mình. Cưng cho đem mấy cái món đặc sản của nhà hàng lên đây đi, còn tôi vẫn xuất ăn kiêng như mọi lần. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn bày ra bàn, rồi chúc mọi người ngon miệng. Nhận thấy khách không uống rượu, ngay lập tức cô nhân viên đứng gần cửa liền lui ra khép cửa lại. Ngay lập tức tiếng nhạc không lời phát ra từ hệ thống loa treo trên tường bắt đầu vang lên. Ánh sáng phòng ăn được điều chỉnh cho phù hợp. Ông Tân bắt đầu giới thiệu từng món ăn cho hai mẹ con. Đặc biệt với cu thóc, ông tự tay tiếp cho miếng phi lê cá hồi sốt bơ tỏi. Đây là món được đích thân bếp trưởng chế biến. Ông Tân chỉ vào cái dĩa thịt vịt hun khói bày trên một cái dĩa sứ trắng có đường chỉ mạ vàng, rồi nói với Hà Anh. Đây là món vịt hun khói đặc biệt. Vịt chạy đồng chỉ ăn thóc và tép mà không có ăn cám tăng trọng. Vịt nuôi không có được quá béo hoặc quá gầy. Sau khi mổ xong sẽ được đưa vào lò hun khói. Loại vịt này phải được hun bằng bã mía trong 24 tiếng. Có như vậy thịt vịt mới có vị ngon và ngọt do khói bã mía đem lại. Nếu hun bằng củi hoặc loại khác coi như bỏ đi. Cô dùng thử, nếu ưng, tôi sẽ nói tụi nhân viên cho vài ký vào túi ni lông rồi hút chân không tặng cô. Hà Anh vừa ăn vừa gật đầu tán thưởng. Cô nói với ông Tân. Quả thật nhà hàng của mình có nhiều món lạ và ngon thật. Chắc tôi lại có hứng mở nhà hàng vì cũng mê ẩm thực lắm. Ông Tân mỉm cười nhắc nhẹ Hà Anh từ từ thưởng thức. Chút nữa sẽ còn món tôm hùm Phú Yên và cua hoàng đế được nhập khẩu từ Úc về. Hai món đó luôn là lựa chọn số một của những thực khách sành ăn. Tất cả đều được chế biến theo gu ẩm thực của Pháp. Ngoài ra, nhà hàng còn có cơm nấu bằng gạo tám với nước dừa và 7 loại hạt ngũ cốc theo phong cách Nhật Bản. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Bất ngờ, cửa phòng bật mở. Giám đốc điều hành Hạ Vi trạng người trong bộ váy trắng sang trọng bước vô. Cô vui vẻ chào hỏi mọi người. Quay sang ông Tân, cô nói. Papa thông cảm, hồi nãy nhìn thấy người nhà mình nhưng con bận tiếp khách và điều động nhân viên nên không có thể ra đón tiếp được. Ông Tân quay sang nói với Hà Anh. Cô thấy không, vào Sài Gòn vài năm đã không có chịu gọi tôi là bố rồi, cứ nhất quyết gọi papa cái con khỉ gió gì. Cô Thóc ngồi ăn một cách im lặng, đến lúc này mới bất ngờ lên tiếng. Gọi Daddy là được rồi. Cả ông Tân cùng mọi người đều bật cười vui vẻ. Tranh thủ lúc Hạ Vi đang nói chuyện, ông Tân cầm điếu xì gà ra ngoài hút cho đỡ thèm. Đợi cho cánh cửa khép lại, Hà Anh khẽ thầm thì hỏi nhỏ. Sao từ chiều đến bây giờ không thấy con vẹt Hồng đâu nhỉ? Hay là... Hạ Vi cười sung sướng rồi thông báo. Papa của em tháo xích thả vẹt về rừng rồi. Vẹt Hồng vừa bay đi đã có con quả đen nó lượn tới. Thấy Hà Anh có vẻ không hiểu, Hạ Vi kéo tay cô ra cửa phòng rồi hất hàm về phía trước. Hà Anh nhìn thấy ngay gần quầy đón tiếp có viên quản lý đang đứng. Anh chàng này dáng người cao ráo bảnh bao, ưa nhìn. Đã vậy còn mặc nguyên bộ đồ màu đen làm tôn nước da trắng trẻo của mình. Hạ Vi thầm thì một cách bí mật. Do con vẹt Hồng được chiều quá, quá ra hư, xỉnh ra lại trộm tiền. Nhưng papa của em làm ngơ vì cưng nó quá. Nhưng nó không biết điều, nhưng câu hỏi papa của em phải vào diện chạy thận. Vậy là cái con vẹt nó dời đi bồ bịch tùm lum cả. Tức mình vì con vẹt nó hỗn láo, papa của em liền đưa con quả đen này về để giám sát. Ai dè, hai đứa lao vào đánh ghen nhau một trận tưng bừng. Đến lúc đó không chịu được nữa, papa em liền thẳng tay tống cổ con vẹt Hồng rồi đưa con quả đen vào vị trí quản lý. Lúc bị tống cổ, con vẹt Hồng mới biết sợ. Nó khóc lóc nỉ non khiếp lắm, nhưng nó ngu nên mới dám qua mặt của papa của em. Hà Anh bật cười rồi hỏi. Nhưng sao lại gọi tay quản lý là quả đen? Hạ Vi chưa kịp trả lời đã vội lảng sang chuyện khác. Tiếng bước chân kèm theo tiếng lộc cộc của cây ba toan báo hiệu sự quay trở lại của ông Tân. Sau một tuần tắm biển và nghỉ ngơi tại Vũng Tàu, sáng sớm ngày cuối tuần, hai mẹ con Hà Anh được lái xe của ông Tân đón về Sài Gòn. Theo kế hoạch từ trước, tối nay Hà Anh và Cu Thóc bay về Hà Nội để chuẩn bị đi du lịch Trung Quốc. Bao năm nhập hàng từ Trung Quốc về bán kiếm lời, đây là lần đầu tiên mẹ con Hà Anh xuất ngoại để tham quan. Hộ tống hai mẹ con chính là Minh Đức, một người có nhiều năm học tập bên đó. Hai mẹ con làm thủ tục trả phòng xong cũng là lúc người lái xe thông báo. Ông chủ mời hai mẹ con chị dùng bữa sớm vì đầu giờ chiều ông vào viện chạy thận. Khác với bữa tối sang chảnh lần trước, bữa trưa được ông Tân chọn là nhà hàng ăn chay bên quận 5. Bữa ăn được tổ chức bên tiếng róc rách của nước chảy từ ngọn núi nhân tạo, cộng hưởng bằng những bản êm ái mang chất thiền. Sau bữa cơm chay nhẹ nhàng, Cô Thóc cầm cái iPad ra chiếc ghế dưới khóm trúc vàng để học tiếng Anh online. Ông Tân rót cho Hà Anh chén trà ướp sen rồi nói với cô bằng một cái giọng điềm tĩnh. Khu nước khoáng Bình Châu rất tốt cho sức khỏe. Tôi hy vọng chuyến đi này đem lại cho hai mẹ con những phút giây thư giãn. Hà Anh nhấp môi vào chén trà, hương sen thơm ngát bốc lên khiến cho cô cảm thấy dễ chịu. Cô nói với ông Tân. Chuyện lần trước tôi đề cập tới, ông đã tiến hành đến đâu rồi? Đây không phải là việc nhờ vả. Thực ra nó là việc mà ông đã nhận nhưng không có thực hiện. Đã vậy, ông còn làm cho tôi mất mấy năm sống trong ảo vọng. Ông Tân thong thả rót thêm tuồng trà cho hai người. Sau khi lắng nghe hết những lời của Hà Anh, đến lúc này, ông liền giải thích đúng là ông có tham tiền khi cầm 3 tỷ của cô nhưng không giao lại đứa con trai do cô dứt ruột đẻ ra. Tuy nhiên, ông đã chấp nhận hiến tủy để cứu Cưu Thóc. Sau đó cô dừng việc chuyển tiền của vụ chuyển nhượng quán bar ngoài Hà Nội. Như vậy, nói một cách sòng phẳng, hiện nay ông và Hà Anh không ai nợ ai điều gì. Hà Anh khẽ gắt lên. Nhưng điều tôi cần hiện nay là thông tin về thằng bé đó. Sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi luôn coi Cu Thóc là con đẻ của mình. Nhưng hãy nhìn Cu Thóc sống vui vẻ đầy đủ trong tình yêu thương, trong khi đứa con ruột của mình không biết lưu lạc ở chốn nào, thật sự tôi không có cam lòng. Ông Tân thở dài sau khi gõ điếu thuốc xuống mặt bàn vài lần rồi cũng buộc lòng phải nói thẳng. Bây giờ tiền không thiếu nhưng do bệnh tật khiến ông cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Việc của Hà Anh yêu cầu tất nhiên ông phải có trách nhiệm. Chính vì vậy ông đã dùng các mối quan hệ để sớm có thông tin cho cô. Hiện nay mọi việc đang vào guồng, nhưng anh em dù nể mặt vẫn phải có chút kinh phí. Hà Anh nhìn thẳng vào mặt của ông Tân như suy tính. Rất nhanh sau đó cô nói ngay: chỉ cần ân giúp cho tôi được việc đó thì chi phí tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Nhịn thuốc mãi cũng không có chịu nổi, ông Tân đành xin phép Hà Anh để hút thuốc. Sau khi làm vài hơi cho đỡ thèm, lúc này ông chậm rãi nói cho Hà Anh biết không phải tự nhiên ông mời hai mẹ con cô xuống Vũng Tàu tắm biển, sau đó ghé khu Bình Châu tắm khoáng nóng, bởi vì theo nhiều nguồn tin có được, thằng bé đẻ của Hà Anh mấy năm nay sinh sống ở Vũng Tàu, cũng có tin cho biết nhà nó vừa mới chuyển tới Bình Châu. Chắc trong thời gian ngắn nữa, cô sẽ có thông tin chính xác. Hà Anh thấy người cô như có luồng điện chạy qua. Cô nhớ lại một tuần nghỉ dưỡng ở nơi rất gần với chỗ có thể là nơi ở của con đẻ của mình. Tuy cảm thấy nôn nao trong người, nhưng do kinh nghiệm đau thương đã trải qua nên cô lấy lại vẻ bình thản vốn có. Thưởng thức hết chén trà, như một người sành trà, cô nhẹ nhàng đàm đạo với ông Tân. Người ta nói tuần trà thứ hai mới thực sự hội tụ được vị ngon của trà. Tiếc là thời gian không còn nhiều, nên tôi và ông phải chia tay nhau ở đây. Để tránh sự hiểu lầm không có đáng có, mọi thông tin hình ảnh của ông chuyển cho tôi sẽ được kiểm tra thẩm định kỹ càng. Ngay sau khi xác thực được thông tin là đúng, lúc đó tôi sẽ chuyển tiền và tiếp quản mọi việc. Ông Tân hơi nhíu mày như suy tính, sau đó ông lại hỏi: có nghĩa là cô chỉ mua thông tin? Hà Anh đứng lên dậy cô thóc ra xe. Cô xác nhận lại câu nói của ông Tân bằng một câu dứt khoát: đúng vậy. Dù bây giờ đi ra sân bay còn quá sớm, nhưng Hà Anh muốn rời nhanh khỏi tiệm cơm chay. Cô biết nếu mình bộc lộ tình cảm với đứa con trai thất lạc một cách chân thực và xúc động, rất có thể còn cáo già một lần nữa cho cô vào bẫy. Nhìn theo hai mẹ con của Hà Anh dắt nhau đi dưới ánh nắng chan hòa, ông Tân lặng lẽ thưởng thức hết cái điếu xì gà của mình trước khi vào viện chạy thận đúng lịch. Không nói ra, nhưng ông biết người vừa dùng bữa cơm chay và thưởng trà với ông là một đối thủ xứng tầm. Cô ta không còn là một phụ nữ cả tin và dễ dắt mũi nữa. Đúng là thời gian làm thay đổi tất cả. Ông Tân đứng lên vuốt lại quần áo cho phẳng phiu. Sau khi đội cái mũ phớt trắng lên đầu, ông chống cái ba ton thong thả bước ra sảnh của nhà hàng chay. Vừa đi, ông vừa buộc miệng nói thành tiếng: con mèo già này quá cáo mất rồi. Dù trời đã sang xuân, nhưng buổi sáng trước khi xuống giường, bất chợt Hà Anh thoáng rùng mình vì cái lạnh tê tái. Như mọi ngày, cô chỉ có đúng một giờ đồng hồ để ngồi thiền, sau đó làm bữa ăn sáng cho con trai. Trong lúc đợi con trai ăn sáng xong, Hà Anh tranh thủ mở điện thoại kiểm tra email và trả lời tin nhắn của các nhà trung cấp. Nhìn thấy con trai đứng lên mặc áo vest đồng phục, Hà Anh liền mở cửa phòng ngủ rồi nhắc: bố Đức mau đưa con xuống dưới sảnh chờ xe, em bận chút việc. Nghe tiếng vợ gọi, Minh Đức vội khoác cái áo gió rồi vui vẻ cùng cô Thóc đi ra cửa. Vốn là một đứa trẻ sống tình cảm từ bé, cô Thóc chạy tới hôn vào má của Hà Anh thay lời chào tạm biệt. Đợi cho hai cho con đóng cửa, Hà Anh bắt đầu vào nhà tắm thay đồ. Chút nữa cô sẽ ăn sáng cùng với chồng, sau đó mỗi người đều đi công việc riêng của mình. Một tuần cả hai sẽ hẹn ăn trưa cùng nhau vài buổi, còn hầu hết cả nhà sẽ quây quần tại bữa cơm tối. Trong chuyến du lịch Trung Quốc năm ngoái, ngay khi cả nhà vừa đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành, trước sự chứng kiến của Cu Thóc, chàng trai Minh Đức si tình đã mở cái hộp nhỏ đựng cái nhẫn và ngỏ lời cầu hôn với Hà Anh. Phụ nữ vốn tính mềm lòng, trước lời cầu hôn tha thiết cộng thêm khung cảnh lãng mạn khác hẳn ở Việt Nam, sau vài phút bối rối nhìn con trai như cầu cứu, Hà Anh nhận thấy ánh mắt Cu Thóc lấp lánh niềm tin, cho nên cô chấp nhận lời cầu hôn. Nhân dịp cuối năm vừa rồi, Hà Anh đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà hàng. Trước gần 100 khách mời là bạn bè đồng nghiệp của hai người, cô đã thông báo lễ đính hôn giữa mình và Minh Đức. Hai người cũng nói rõ lễ cưới sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp. Sau bữa tiệc đó, vì không muốn cuộc sống của con trai bị xáo trộn, Hà Anh đã thỏa thuận trong 2 năm đầu, Minh Đức sẽ đến ở cùng với hai mẹ con cô tại căn chung cư. Có lẽ do suy nghĩ nhiều quá, nên Hà Anh lo sợ phản ứng từ con trai. Nhưng quá ra, cô Thóc lại thân thiết và gần gũi với cha dượng của mình nhanh chóng. Dù bao năm gọi chú Đức quen miệng, nhưng khi thấy mẹ mình đề nghị đổi cách xưng hô, cô Thóc đã ngoan ngoãn gọi bố Đức một cách tình cảm. Sấy tóc và mặc bộ đồ ưa thích xong, Hà Anh ngắm mình trong gương với vẻ mặt mãn nguyện. Nghe tiếng mở cửa, cô đón ngay Minh Đức đã quay lên nhà. Hà Anh bước ra phòng ăn cũng là lúc chồng mình đang dùng điều khiển dò kênh TV. Trong bữa ăn sáng, Minh Đức nhẹ nhàng nói với Hà Anh biết kế hoạch của mình khi sẽ mua biệt thự ở khu Mỹ Đình. Như vậy, con trai đi học gần hơn. Căn chung cư này vẫn rộng rãi, nhưng có nhà dưới mặt đất sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu cô đồng ý đi xem căn biệt thự mẫu, có thể liên hệ với người quản lý sàn bất động sản. Dịp cuối tuần là tốt nhất. Hà Anh suy nghĩ giây lát, sau đó cô nói rõ quan điểm của mình. Đối với em, nhà rộng hay chật không có quá quan trọng, điều làm nên hạnh phúc gia đình không nằm ở chuyện đó. Hiện nay em đang dồn sức tìm cho được đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Tự nhiên đi sắm căn biệt thự nhiều phòng để làm cái gì? Nhà rộng nhưng trong lòng trống vắng, em cũng đâu có thấy căn biệt thự có giá trị gì đâu. Rót ly nước cam vào ly cho Hà Anh, để vợ được yên tâm và không phải suy nghĩ nhiều, Minh Đức quả quyết nói. Anh đồng ý việc tìm con trai vẫn tiến hành, nếu đợt này em bận rộn quá, hãy để anh bay vào Sài Gòn thay em xử lý. Dù sao anh là đàn ông, dễ nói chuyện thẳng thắn với lão Tân hơn, em thân gái dặm trường không có tiện đâu. Hà Anh mỉm cười rồi lắc đầu nói với chồng. Anh là người rất thông minh, nhưng chắc không phải là đối thủ của lão đó. Ông ta là một con cáo già tinh quái và không thể đoán trước được. Minh Đức nhìn đồng hồ treo tường thấy không còn sớm. Sau khi uống hết ly nước cam, liền đứng lên nói nhanh. Tốt nhất hai vợ chồng thống nhất cuối tuần đi xem nhà. Dù sao họ đang say thô, nếu ký hợp đồng phải sang năm mới nhận bàn giao. Xem nhà xong nếu ưng thì hai vợ chồng quyết, sau đó bay vào Sài Gòn luôn. Anh muốn tổ chức lễ cưới hoành tráng cùng với Hà Anh. Còn gì hạnh phúc bằng khi có sự góp mặt của hai cậu con trai trong ngày trọng đại. Là người trải qua nhiều sóng gió, Hà Anh không nỡ dùi dập sự phấn khích của anh chồng trẻ tuổi. Cô đành gật đầu ưng thuận. Minh Đức vuốt mặt vợ một cách tình cảm trước khi đi làm. Đối với anh, bây giờ cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Kể từ ngày về nước với chuyên môn được đào tạo của mình, Minh Đức không mấy khó khăn khi ứng tuyển và được đảm nhận vị trí cao trong một công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn FDI. Dù rất kính trọng và nghe lời bố mẹ mình, nhưng việc dọn đến chung sống với mẹ con của Hà Anh là lần duy nhất anh quyết làm theo sự mách bảo của con tim. Thời gian không đợi chờ ai, Minh Đức hiểu rõ và không muốn bản thân lại lỡ chuyến tàu tình yêu của đời mình. Nhiều năm sống trong nỗi nhớ nhà bên Trung Quốc, cái cảm giác cô đơn khi đứng đợi tàu, nhìn mưa tuyết trắng trời khiến cho anh không muốn để vụt khỏi tay người mình yêu. Sáng chủ nhật được ngày nắng đẹp, Đức xỏ giày rồi rủ cô Thóc xuống sân chung cư chơi bóng rổ. Có vẻ mùa đông đã chính thức chia tay nhường chỗ cho bà chúa xuân. Ngay dưới đường đi nội bộ trong khu chung cư, tất cả các loại hoa đều được dịp khoe sắc. Nhiều người cũng bắt đầu trở lại việc tập thể dục buổi sáng sau kỳ nghỉ Tết dài. Hai cha con chơi bóng rổ được 30 phút say sưa khiến mồ hôi ướt sũng. Minh Đức dừng lại lau kính cận để nhìn cho rõ. Mồ hôi cũng chảy dài trên mặt. Sau khi uống ngụm nước từ chai Lavia, Minh Đức nói với con trai. Thôi, bố con của mình nghỉ giải lao đã. Hôm nay Thóc chơi giỏi quá. Đang đứng tập ném bóng vào rổ, cô Thóc nghe vậy liền quay lại nhăn mắt nói. Bố làm ơn gọi đúng tên con là Gia Bảo hoặc gọi thân mật là Chim Nguyên cũng được. Minh Đức thấy khuôn mặt nghiêm nghị của cô Thóc liền đưa tay đập tay con trai rồi hứa từ nay sẽ không có gọi là cô Thóc nữa. Sau khi tập bóng rổ thêm 20 phút, hai bố con đưa nhau lên căn hộ. Giờ này bữa sáng thịnh soạn đang được đợi mọi người. Vừa nhìn thấy hai bố con bước vô, Hà Anh đã vui vẻ nói ngay. Trời ơi, mùi mồ hôi chua quá à. Đề nghị cô Thóc và bố Đức đi thay quần áo rồi hẵng ăn sáng. Cô Thóc mím môi quay sang nhìn bố Đức. Nhận thấy ánh mắt của cậu con trai như nhắc nhở. Mình Đức tươi cười thông báo. Ngay ở dưới sân bóng rổ, anh đã hứa từ bây giờ hai vợ chồng không có gọi cô Thóc nữa. Gọi Gia Bảo hoặc Chim Nguyên là được. Hà Anh hơi mỉm môi nhưng gật đầu chấp thuận. Đợi cho con trai vào phòng thay đồ, cô phì cười nói với chồng. Tiếc quá, em vẫn quen miệng gọi là cu thóc. Đưa con trai đến nhà bạn chơi và xem phim như lịch hẹn. Minh Đức lái xe chở vợ đến khu Mỹ Đình để xem nhà. Hôm nay ngày mùng 8 âm lịch nên dân sale bất động sản coi là ngày phát lộc. Ngay từ 7 giờ sáng, điện thoại của Thịnh đã đổ chuông. Người đại diện của sàn bất động sản đích thân nhắc lại lời mời vì sợ vợ chồng của Thịnh quên. Căn biệt thự mẫu được trang trí nội thất khá tinh tế, đẹp mắt. Các thiết bị nhà bếp, nhà tắm cho đến tay nắm và khóa cửa đều là đồ cao cấp nhập ngoại. Cô nhân viên tư vấn xinh đẹp vừa đi vừa giới thiệu cho các nhóm khách đến xem. Hầu hết những người đến xem nhà đều tỏ vẻ hài lòng. Trong lúc dùng tiệc trà và trò chuyện cùng nhau, Hà Anh mới dở lẽ khi đa phần mọi người mua biệt thự để cho người nước ngoài thuê, có người mua rồi để đó vì không có nhu cầu sử dụng. Theo chia sẻ của mấy người phụ nữ ăn mặc sành điệu, họ coi việc mua căn biệt thự như một kênh đầu tư thay vì gửi tiền nằm chết trong ngân hàng. Đợi hai vợ chồng Hà Anh ngồi xuống ghế, anh chàng nhân viên tư vấn bảnh trai liền cầm tập hồ sơ mở ra rồi tươi cười thông báo. Hiện nay sản phẩm căn hộ liền kề và biệt thự song lập đang là mặt hàng cực hot ở trên công ty của em. Anh chị mua rồi nếu không có nhu cầu sử dụng có thể cho thuê lại. Giá trị đất ở khu vực này sẽ còn tăng trong thời gian tới. Hôm nay nhân dịp mở bán, anh chị ký ngay hợp đồng ngay sẽ được bên công ty em tặng cho toàn bộ đồ nội thất, nhà bếp trị giá 200 triệu. Minh Đức chăm chú nghe, sau đó cầm bản hợp đồng với gần chục trang giấy để xem. Bất ngờ Hà Anh đứng lên nói như ra lệnh. Thôi, về. Mặc cho chồng và cậu nhân viên tư vấn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì, Hà Anh với gương mặt lạnh tanh không bộc lộ chút biểu cảm bước thẳng ra ngoài. Sau vài giây lưỡng lự, Minh Đức vội đặt bản hợp đồng xuống bàn rồi rảo bước theo vợ. Khi lái xe chạy dọc đường lên Quang Đạo, lúc này Minh Đức mới rụt rè hỏi vợ vì sao đang trao đổi mua bán sao em lại bỏ về? Có điều gì làm cho em không vừa lòng sao? Hà Anh lấy chai nước ở trong xe uống rồi nói một cách dứt khoát. Con chưa tìm được thì sung sướng có nỗi gì mà tậu biệt thự. Lúc nãy nghe nói đến quà tặng lên tới 200 triệu, tự dưng em nhớ lại cảm giác cầm 200 triệu khi bán con cho người ta. Bây giờ cứ ai nhắc đến con số đó là ám ảnh không có chịu được. Anh cần phải biết và chấp nhận thực tế đó. Minh Đức nhìn vợ thở dài xót xa. Đợi vợ bình tâm lại, lúc đó mới nói. Anh làm hết ngày mai rồi xin nghỉ phép bay về Sài Gòn để giúp em đẩy nhanh việc tìm kiếm. Thôi, mọi việc khác đành tạm dừng. Hà Anh lơ đãng nhìn qua cửa xe. Cô ngậm ngùi nói với chồng. Có lẽ vậy lại tốt hơn. Đợi cho chồng thắt cà vạt chỉnh tề xong, lúc này vợ Thịnh mới đập hai quả trứng vịt lộn vào cái chén sứ. Sau khi bày rau răm và những lát gừng tươi thái nhỏ ra dĩa, vợ Thịnh dục chồng ăn luôn cho nóng. Thịnh ngồi xuống đưa mắt nhìn một lượt rồi nói cọc lóc. Gia vị và cái chai thiêu đâu rồi nhỉ? Vừa nghe chồng nói, vợ Thịnh buột miệng. Chết thiệt, em quên mất. Sau khi cho chút gia vị vào chén, Thịnh đưa tay cầm cái chai tiêu rắc đầu lên hai quả trứng vịt lộn rồi thong thả ăn. Đưa mấy cọng rau răm vào miệng ăn kèm. Thịnh khẽ nhắc vợ, lần sau cho con ngủ muộn một chút cũng được, phải xem phim nên dỗ nó ngủ sớm, nửa đêm nó thức giấc quấy khóc không có ai chịu được. Vợ Thịnh bối rối thanh minh với chồng. Mấy hôm nay thời tiết giao mùa, con mình nó ương người nên khó ngủ và quấy khóc. Thôi đêm nay anh chịu khó ra phòng khách ngủ vậy. Khi nào con khóc em sẽ pha sữa cho con uống. Lúc đó con sẽ ngủ đến sáng. Đợi chồng ăn sáng xong, vợ Thịnh vội bưng ngay cái tách cà phê bốc khói đặt trước mặt. Nhìn tách cà phê tỏa hương thơm sực nức trong căn phòng nhỏ. Đến lúc này, gương mặt Thịnh mới thể hiện sự hài lòng. Nhận thấy tâm trạng của chồng đang thoải mái, vợ Thịnh liền kéo cái ghế ngồi cạnh chồng rồi thủ thỉ tâm sự. Cô biết chồng làm quản lý quán bar rất cực khổ, công việc lại đi sớm về khuya, nhưng dù sao thu nhập rất ổn. Hai mẹ con không có đòi hỏi gì nhiều, cô sợ anh có chuyện gì lại khổ hai mẹ con. Thịnh cau mày nhìn vợ rồi gắt. Công việc này đặc thù nó là vậy, sao em cứ nghĩ linh tinh hoài vậy? Vợ Thịnh hơi rơm rớm nước mắt rồi bộc bạch. Hôm trước chồng về khuya, lúc cô cầm quần áo cho vào máy giặt, thấy túi quần anh rơi ra một xấp tiền và mảnh giấy do tròn ghi chép nhiều con số. Cô đoán chồng có bán thêm thuốc cấm, nếu như vậy sẽ rất nguy hiểm. Lừ mắt nhìn vợ rồi đẩy tách cà phê ra giữa bàn, đưa tay chỉ lên trần nhà cho vợ nhìn thấy. Thịnh bực tức nói, vợ chồng mình vẫn phải đi ở nhà thuê, xe máy chỉ có một chiếc, sang năm con bé nó đi nhà trẻ là đủ thứ tiền phải tiêu. Em lúc nào cũng lo sợ như vậy, tự hỏi bao giờ mới ngóc đầu lên được. Dù sao anh chỉ bán cho khách quen, những đứa lạ có hỏi mua anh quyết không có bán. Vợ Thịnh hoảng hốt nhìn quanh rồi hỏi chồng, anh không sợ chị Hà Anh biết rồi đuổi việc sao? Nghe vợ nhắc đến tình cũ, tự dưng Thịnh cảm thấy nóng mặt. Xuất phát điểm hai người như nhau, vậy mà giật đổi sao dời, khiến Thịnh chỉ là kẻ làm thuê cho Hà Anh. Dù đã chấp nhận an phận làm ăn, nhưng không hiểu sao, cứ nghĩ đến khoản tiền do Hà Anh bán con mà gây dựng được cơ nghiệp lại khiến Thịnh có phần bất mãn. Thịnh càng khó chịu hơn khi vợ mình chỉ là một cô giáo mầm non. Tuy vợ có hiền và ngoan, nhưng lại an phận và hơi đần trong con mắt của Thịnh. Người tình một thời của Thịnh lại có cuộc sống khác hẳn. Hà Anh hiện chung sống với một tiến sĩ đi du học về. Tay này trẻ hơn Hà Anh vài tuổi, lại cao ráo đẹp trai. Ngay lần đầu tiên gặp Hà Anh khoác tay chồng đi vào quán bar, tự dưng lòng của Thịnh lại bùng lên một cơn ghen vô cớ. Biết ở nhà nói chuyện với vợ sẽ sinh bực mình, dù sao vợ đang thời gian chăm con nhỏ cũng cực khổ. Do không muốn vợ phải suy nghĩ nhiều lại sinh ra trầm cảm, nên Thịnh nói vài câu động viên. Em cứ yên tâm, anh làm việc gì cũng rất là kín đáo, em cứ ở nhà chăm con cho tốt, anh hứa sẽ sớm mua nhà riêng cho gia đình mình. Vợ Thịnh vốn mềm yếu, nghe những câu tình cảm từ miệng chồng là bao nỗi vất vả tan biến hết. Cô đưa cho chồng cái khăn len mỏng rồi căn dặn. Anh về khuya nên cần giữ ấm, em và con ở nhà đợi anh. Thịnh không đến chỗ làm ngay. Hiện nay thú vui khó cưỡng của Thịnh là đến các sàn bất động sản. Những lúc họ mở bán các căn hộ chung cư tầm trung là Thịnh không bao giờ vắng mặt. Hầu hết các dự án bên bất động sản đều liên kết với ngân hàng để hỗ trợ tín dụng cho người mua nhà. Lộ trình vay và trả góp được kéo dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, dù đã xem nhiều nơi, nhưng hầu hết những dự án có vị trí thuận lợi đều vượt quá khả năng tài chánh của Thịnh. Những căn hộ giá rẻ lại ở quá xa và hạ tầng còn thiếu thốn. Lần nào đi ngắm những căn hộ mẫu về, tâm trạng của Thịnh đều như nhau. Lúc đi thì háo hức phấn khởi, khi về lại buồn bã ưu tư. Thịnh biết rõ việc mua bán chất cấm là phạm pháp, nhưng việc có thêm một khoản tiền không nhỏ là khó cưỡng lại được. Dù rất sợ, nhưng Thịnh vẫn tự hứa với lòng mình, khi nào kiếm được gần đủ tiền để mua chung cư, sẽ dừng việc mua bán lại ngay. Điện thoại của Thịnh dạo này đổ chuông liên tục, hầu hết từ các nhân viên tư vấn của những dự án chung cư. Nhiều lúc Thịnh cũng tự hào, bởi vì sau mấy tháng lăn lộn ở các dự án mở bán, mọi giá cả các căn hộ ở khu nào Thịnh đều nắm rõ. Thậm chí những dự án chung cư vẫn còn là bãi đất trống được quay xung quanh bằng tôn, Thịnh cũng biết. Buổi trưa nhìn thấy Thịnh ngồi ăn suất cơm hộp 20.000 một cách ngon lành, mấy tay nhân viên trẻ liền hỏi. Lương của sếp không thấp, sao ăn uống tiết kiệm vậy?

Luyến nhẹ nhàng an ủi chồng. Thôi, anh ăn sáng rồi đi làm không có muộn. Chút nữa hai mẹ con có em xuống sảnh chơi, nhưng tiện em sẽ mua thêm mấy chậu nhựa để trữ nước. Vợ chồng của Thịnh đón ngày đầu tiên trong căn hộ mới. Tuy mọi việc không có được hoàn hảo như mong ước, nhưng cả Thịnh và vợ đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Luyến cũng nói với chồng việc sẽ gửi con ở nhà trẻ ngay tầng dưới. Cô muốn tìm cơ hội ở chỗ làm mới để có thêm thu nhập, bởi vì món nợ vay của ngân hàng vẫn còn đang hiện hữu. Thịnh vừa ăn sáng vừa nghe vợ nói một cách say sưa về chuyện sẽ đi làm kiếm thêm thu nhập. Đợi vợ nói xong, lúc này Thịnh chỉ ôn tồn. Nếu thu nhập của em không có đủ tiền cho con đi học mẫu giáo, anh nghĩ em nên ở nhà coi con thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Buổi sáng sớm, cả khu vườn ngập tràn ánh nắng, tiếng những chú chim hót và bay lượn trên những lùm cây khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng. Ông Tân ngồi thiền trong lầu bát giác được xây ngay giữa khu vườn. Kể từ ngày phải chạy thận, việc tĩnh tâm thiền định vào các buổi sáng được ông duy trì đều đặn. Bà giúp việc biết tính ông chủ nên dọn dẹp sân vườn ở phía xa. Bà hết sức tránh gây tiếng động khiến cho ông chủ bị phân tâm. Lúc ông Tân mở mắt khoan thai đứng lên, bà giúp việc lại chạy gần thông báo. Ông chủ có khách từ ngoài Hà Nội vào, tôi nói cậu ấy ngồi đợi. Ông Tân khẽ gật đầu, bởi vì biết trước có cuộc gặp mặt này nên ông không có quá bất ngờ. Với dáng vẻ khoan thai không chút vội vàng, ông lấy cái túi cám dốc vào cống bằng sứ và thêm nước cho mấy lồng chim cảnh. Đứng nghe tiếng chim hót rộn ràng độ 10 phút. Khi ánh nắng chiếu vào mặt, lúc này ông ngưỡng ngực chống ba ton đi vào phòng khách. Vị khách đang ngồi kiên nhẫn chờ đợi, vừa nhìn thấy ông Tân vội đứng lên nở nụ cười xã giao. Sau khi bắt tay vị chủ nhà, khách đưa cho ông tấm danh thiếp của mình. Ông Tân vừa ngồi xuống sofa, ngay lập tức bà giúp việc nhanh nhẹn rót trà vào cái tách mạ vàng. Bà cũng tiếp thêm nước cho khách. Ông Tân đưa tay giới thiệu. Đây là nước nấu từ nấm linh chi được mua từ bên Hàn Quốc. Nếu chịu khó uống hàng ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe. Minh Đức nhấp môi uống rồi đi ngay vào vấn đề. Chắc bác đã nhận được điện thoại của vợ em rồi. Hôm nay em muốn gặp bác trao đổi trực tiếp về thông tin tìm kiếm đứa bé. Trái với sự sốt sắng của khách, ông Tân vẫn chậm rãi thưởng thức chén trà linh chi và ngắm chàng trai cao ráo, nho nhã, đeo cặp kính cận, nhìn rất là trí thức. Ông Tân hỏi Minh Đức bằng một cái giọng tỏ vẻ quan tâm. Kỳ thực ông đang muốn đánh giá đối thủ. Cậu và Hà Anh hình như chưa tổ chức lễ cưới, hoặc lại quên không có mời lão già quê mùa này. Hiện nay cậu công tác ở đâu, sao không về giúp vợ quản lý mấy quán bar? Minh Đức ngắm nhìn căn phòng khách sang trọng một lượt, sau đó anh cẩn thận trả lời từng câu hỏi của vị chủ nhà. Tụi em đã tính kỹ rồi, khi nào chọn được thời gian thích hợp sẽ làm lễ cưới. Bây giờ em làm cho một công ty bảo hiểm có vốn FDI, còn việc quản lý quán bar giờ em đã thuê người có kinh nghiệm rồi. Ông Tân xin phép hút xì gà trước mặt khách. Sau khi rít một hơi thuốc, ông khoan khoái ngã người ra cái sofa có kê chiếc gối dựa thêu hoa vàng đẹp tuyệt. Ông trầm ngâm nói như tự sự. Tôi nhớ mấy người làm ở bên bảo hiểm hay nói, cái giường đắt nhất là giường bệnh. Này ốm đau bệnh tật cũng cảm thấy rất đúng. Cậu làm ngành nghề đó thu nhập cũng rất cao có đúng không? Với tấm bằng tiến sĩ chắc không phải là trực tiếp đi tư vấn cho khách hàng. Còn việc quản lý quán bar đúng là cần có người nhiều kinh nghiệm. Vợ cậu may mắn khi thuê cậu Thịnh làm quản lý. Có lẽ cậu không có rõ, Thịnh là người yêu cũ của Hà Anh. Cậu ta từng là con rể của tôi. Nói xong câu đó, ông Tân liền bỏ lửng rồi quan sát nét mặt của Minh Đức. Bất ngờ, trước cách nói chuyện có phần thẳng thắn đến sổ sàng, Minh Đức lễ phép đáp lời. Dạ, chuyện đó là quá khứ rồi, có lẽ em và bác quay lại chủ đề chính đi. Ông Tân làm một hơi thuốc, rồi từ từ nói một cách thân mật với vị khách trẻ tuổi. Cậu lấy vợ hơn tuổi cũng rất là hạnh phúc, Hồi trước tôi biết có diễn viên nổi tiếng từng đóng vai Đường Tăng trong phim Tây Du Ký còn lấy vợ hơn những 11 tuổi. Tôi nghe nói bà vợ tên là Trần Lệ Hoa, một tỷ phú nổi tiếng của Trung Quốc. Hiện nay hai người vẫn sống đôi bên nhau. Đó là phương Đông, còn phương Tây có ông vua nước Anh là Edward VIII, dám từ bỏ cả ngai vàng để lấy người phụ nữ đã ly hôn và có đàn con riêng. Ở Việt Nam của mình, tôi thấy mọi người hay nói ngắn gọn là tàu trâu được cả nghé. Kể ra việc đó cũng thú vị. Nghe xong những câu nói có phần xỏ xiên từ ông Tân, khuôn mặt trắng trẻo của Minh Đức dù không có uống giọt rượu nào cũng ửng đỏ. Sau vài phút bối rối, Minh Đức hít một hơi thật sâu rồi đáp trả. Anh nói cũng hay lắm, nhưng bên Anh Quốc không có vị vua nào từ bỏ ngai vàng để lấy vợ theo con tim của mình. Ngay dịp Noel năm ngoái, em thấy báo chí đưa tin Sir Elton John là danh ca nổi tiếng vừa mới kết hôn với người tình đồng giới lâu năm của mình. Ông ta kết hôn ngay khi luật hôn nhân đồng giới vừa có hiệu lực. Nhìn người mà ngẫm ra ta, em cũng hy vọng Việt Nam sớm công nhận như bên Anh Quốc. Có như vậy, anh mới yên bề gia thất và chuyên tâm chạy thận. Ông Tân khẽ nhếch mép cười. Nén cơn bực ở trong lòng, ông đưa cho Minh Đức tờ giấy và dặn dò anh đến đúng địa chỉ này rồi gọi điện thoại. Mọi việc còn lại sẽ có người trao đổi trực tiếp. Dù mới tiếp xúc lần đầu, nhưng 20 phút ngồi nói chuyện với ông Tân đúng là một cực hình với Minh Đức. Lúc này anh mới thấm thía câu nói của vợ về con cáo già thành tinh. Tự dưng Minh Đức thấy cảm phục vợ mình. Bao năm qua, mình cô đã phải hợp tác nhưng luôn đề phòng và đối phó với cái lão yêu quái có 102 này. Cầm tờ giấy cho vào túi áo, Minh Đức đứng lên chào tạm biệt chủ nhà rồi bước đi vội vã. Anh cũng lờ đi không bắt tay tạm biệt dù chỉ là xã giao. Nhìn theo bóng chàng thanh niên khỏe mạnh đang bước ra đến cổng, ông Tân nheo mắt. Loại ngựa non hấu đá, mày còn xanh lắm con trai à. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Ảo Ảnh Tình Yêu, tác giả nhà văn Bùi Ngọc Phúc. Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 6.